Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, bắt cóc Thiên Long Nhân. Gia gia chính là Grim. Dưới hắc bào, Grim hiển nhiên 10 phần bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào cố kỵ. Cách đó không xa Thiên Long Nhân. Cái này, khụ khụ, có người ra giá 1 tỷ belly. Còn có người tiếp tục sau. Lúc đầu 10 phần ung dung, O'Neill nghe được Grim báo giá đằng sau, nói chuyện đều biến thành không lưu loát. Là đâu cái dân đen dám cùng bản cung cùng một chỗ đấu giá? Bà già đứng dậy xa xa nhìn qua Grim, trong mắt tràn đầy sát ý. Thân là coi là cao quý Thiên Long Nhân, bà già tự nhiên dung không được người khác cùng nàng khiêu chiến. Cái này khiến Thiên Long Nhân uy nghiêm hà tồn. Dân đen a, xem ra ngươi 10 phần phách lối a. Lão thái bà, Grim tùy ý nhìn qua tới, không có chút nào nửa điểm e ngại chi sắc. Hỗn đàn, ngươi cái dân đen vừa rồi gọi ta cái gì? Nghe được Grim lời nói, bà già trong nháy mắt vỡ tổ, tức giận dùng tay chỉ Grim phương hướng lớn tiếng chất vấn. Ai, ta liền nói cùng những thứ này tự đại đồ con lợn là không thể giao lưu. Ta còn thực sự là tự làm mất mặt, trước cho lão thái bà kia 2 cái tát, thuận tiện đem mấy cái này Thiên Long Nhân bắt lại, bạch bạch đưa tới cửa vài đầu dê béo. Thật là, Grim bất đắc dĩ mở ra 2 tay. Than thở mà đối với bên cạnh Griffin đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngoài miệng cũng là không nói oán trách. Kỳ thật Grim cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt đấu giá một cái trái ác quỷ đằng sau liền lặng lẽ rời đi. Dù sao hắn còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Ai biết, hắn không giải thích được liền làm đến bắt cóc hoạt động. Trời à! Ngươi nghe thấy người áo đen kia nói cái gì sao? Hắn lại muốn đối với Thiên Long Nhân động thủ? Đây không phải ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Đúng vậy a. Người nào không biết chọc giận Thiên Long Nhân đến cùng là cái gì sao hậu quả? Chẳng lẽ hắn không sợ hải quân đại tướng sao? Chiếu ta tới nói, người này cũng là thật ngốc, hiện tại xính nhất thời chi năng, đợi lát nữa có hắn dễ chịu. Vì một viên trái ác quỷ liền đắc tội Thiên Long Nhân, đây là cần gì chứ? Trong hội trường quý tộc riêng phần mình nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lấy Grim cầm đầu một đám người áo đen. Đột nhiên một cái trong đó người áo đen động mấy lần lách mình đằng sau, cực nhanh đi tới bà già trước mặt. Dân đen, ngươi muốn làm gì? Bà già chỉ nói nửa câu, đám người liền nghe được ba ba ba tương đương một tiếng vang lên giòn giã, thanh âm làm cho cả hội trường đều yên lặng xuống, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bà già không thể tin dùng tay mò lấy khuôn mặt của mình, một mặt không thể tin nhìn qua trước mặt người áo đen. Nàng cảm giác cực độ không chân thực, lại có dân đen dám trước mặt mọi người phiến hắn tai to con chim, ghê tởm tiện. Đang muốn mở miệng, bà già còn muốn mở miệng, lại bị đảo ngược tới một cái bạt tay mạnh, tiếng mắng im bặt mà dừng. Vốn là lớn lên tai to mặt lớn người xấu xí trong nháy mắt bị phiến trở thành đầu heo. Hai bên sưng đỏ giống như là con khỉ cái mông, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Griffin cái này một loạt động tác đều là tại thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, đánh cho hắn sảng khoái không thôi. Chạy mau a, lại có người lại đánh Thiên Long Nhân. Hải quân đại tướng muốn tới á. Không biết là ai, một tiếng như giết heo tiếng kêu truyền khắp toàn trường. Trong hội trường trong nháy mắt giống như gà bay chó chạy. Hỗn tạp náo, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi người áo đen thật không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật gan to bằng trời, trước mặt mọi người liền đem Thiên Long Nhân phiến trở thành đầu heo. So sánh tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài hội trường mì đào tẩu đám người. Trong hội trường ở giữa có 2 nhóm người cũng là 10 phần bình tĩnh. vẫn như cũ là vững như Thái Sơn ngồi tại nguyên chỗ. Đều dùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá Grim bọn người. Sabo, bên ngoài còn không đi sao, đợi chút nữa nếu là hải quân đại tướng tới. Phía ngoài thân phận rất dễ dàng liền sẽ lộ ra ánh sáng. Câu Gala ngồi ở một bên nghi hoặc hỏi bên cạnh nam tử, trước không nóng nảy, nhìn kỹ hắn nói, những người này không đơn giản. Sabo ngồi tại trên ghế ngồi, hai tay ôm ngực mà nhìn xem trò hay. Một cây ống thép từ trước ngực của hắn toát ra một cái đầu. Xem ra viên này trong suốt trái cây có chút không tốt đắc thủ. Lấy những người này không chút kiêng kỵ phương thức làm việc đến xem. Viên này trái cây bọn hắn sợ là nhất định phải được. Sabo bên cạnh coi là trải qua ngụy trang ngư. Nhân đại thúc mở miệng nói ra. Là có hơi phiền toái. Bất quá, ta vốn là khôi phục ký ức đằng sau tiến đến tưởng niệm ấy. Viên này trái cây có cầm hay không chiếm được đều không phải là rất quan trọng. Sabo nhìn thoáng qua Grim phương hướng, không quan trọng nói, mà đổi thành một nhóm người liền có chút ý tứ. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì ngụy trang, hơn nữa liếc mắt liền có thể để cho người ta nhận ra. Chính là dâu đen thủ hạ Cyril of the Rain cùng Berserk. Cyril, lần này ngươi nhưng có điểm phiền toái. Đợi lát nữa từ nhóm người này bên trong cướp đi trong suốt trái cây đằng sau. Còn muốn đối phó hải quân phái tới bản bộ đại tướng. Đợi chút nữa khẳng định sẽ có một hồi ác chiến. Berserk nói đến mặc dù nghiêm trọng, nhưng là một điểm kinh hoàng vẻ mặt đều không có. Hắc hắc. Muốn có được một chút đồ vật, không có một chút phong hiểm làm sao có thể, huống chi kiếm của ta đã ngửi thấy máu hương vị. Hôm nay khẳng định sẽ để cho ta hưng phấn lên. Cyril of the Rain dùng miệng trong túi vải lụa, lau sạch lấy đao trong tay vỏ. Trong mắt xuất hiện khát máu biểu lộ, nhìn chằm chằm Grim phương hướng tràn đầy tà ác âm hiểm cười. Cái này ba cái thiên long nhân hẳn là toàn gia. Bà già bị đánh trở thành đầu heo đằng sau, mặt khác hai cái muốn móc súng đánh trả, bị Griffin gọn gàng đánh ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Griffin đem ba cái thiên long nhân ném ở Grim trước mặt. Thuận miệng hỏi, lão bản, tiếp xuống làm sao bây giờ, Lucifer, Michael, hai người các ngươi đi đem vừa rồi ta đấu giá xuống thiếu nữ cùng trong suốt trái cây cùng một chỗ. Mang tới, đợi cho hai người nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy O'Neill đi đến đằng sau. Grim nhìn hội trường một cái bên trong mặt khác hai nhóm người. Những người khác nhìn xem những người kia, một khi bọn hắn có cái gì dị động trực tiếp động thủ. Grim thanh âm không lớn, người ở chỗ này đều nghe được Grim lời nói đằng sau, mà còn lại mấy người cũng hết sức ăn ý gật gật đầu. Đồng thời đối với mặt khác hai nhóm người đề phòng lên. Các hạ xem ra rất phách lối nha. Xem ra người rất mạnh rồi. Berserk một cước đá bay trước người chỗ ngồi, khiêu khích nhìn xem Grim nói ra. Berserk sở dĩ không có trực tiếp động thủ là bởi vì thấy được một bên ngồi Sabo, quân cách mạng người đứng thứ hai, tổng tham mưu trưởng, thực lực tất nhiên cũng là không thể khinh thường. Hắn cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Quân cách mạng Sabo, còn có dâu đen thủ hạ Cyril of the Rain cùng Berserk, đều không phải là tiểu nhân vật. Grim nhìn xem mặt khác hai nhóm người, giọng nói nhẹ nhàng nói. Xem ra các hạ cũng không phải nhân vật đơn giản a. Thế mà dễ dàng như vậy còn nhận ra chúng ta. Cyril of the Rain tùy ý địa điểm lên trong miệng xì. Gà, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, CEO cũng có chút không dám xác định, những người áo đen này đã dám đánh thiên long nhân, tự nhiên là không e ngại hải quân đại tướng, hoặc là nói có năng lực tại hải quân đại tướng trong công kích đào tẩu. Vô luận là đâu dạng, đều không phải là dễ trêu. Dầu đen dưới tay, một bên Sabo rõ ràng đem ánh mắt chuyển rời đến Cyril cùng Berserk nơi đó. Trong mắt mang theo cừu hận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.